Thôn phệ cuồng đế, chương 2, nha hoàn Ngọc Nhi, góc truyện audio.com, chỉ là cái gì, chỉ là Ngọc Nhi còn nhỏ. Ngọc Nhi muốn đợi đến khi 18 tuổi, lúc nói chuyện về tình cảm nam nữ, đây là lão gia nói cho ta biết. Vậy ý của ngươi là, chờ ngươi đủ 18 tuổi, thiếu gia theo đuổi ngươi, ngươi đáp ứng sao? Nếu khi đó lão gia cũng đồng ý, Ngọc Nhi nguyện ý cùng thiếu gia cùng một chỗ. Sau đó cùng lão gia chúng ta một nhà ba người trải qua thời gian hạnh phúc. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Ngọc Nhi khẳng định ưa thích thiếu gia. Ai bảo ta anh tuấn tiêu sái như thế? Mạc Thiên đắc ý nói. Thiếu gia không nên cao hứng sớm như vậy. Ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Mạc Thiên nghiêm túc hỏi. Thứ nhất, về sau không cho phép đi phiên hương lâu. Thứ hai, cũng không được gây chuyện thị phi khắp nơi. Sau cùng, thiếu gia nếu thực tình ưa thích Ngọc Nhi thì không thể khi dễ Ngọc Nhi. Nếu không, Ngọc Nhi sẽ không đáp ứng thiếu gia. Chỉ có thể một đời làm nha hoàn của thiếu gia. Ngọc Nhi yên tâm, thiếu gia ta tuy có đôi khi nhìn bỉ ổi một chút. Lưu manh một chút, háo sắc một chút, tuy nhiên đối với nữ nhân của mình, tuyệt đối là chân tâm thực ý, huống chi Ngọc Nhi xinh đẹp như vậy. Tuyệt đối là thật lòng. Mạc Thiên vô sỉ nói. Mạc Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng hắn hiểu rất rõ cha của hắn tuyệt đối sẽ không để Ngọc Nhi gả cho tên phế vật như mình. Cho nên, Mạc Thiên muốn tại trong 3 năm này làm nên thành tựu gì đó. Mới có một tia cơ hội, nhưng khổ là số trời sinh không có tinh hồn. Mạc Thiên cảm giác như bị dội một ca nước lạnh, lập tức không có động lực để phấn đấu. Thiếu gia, người nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, nếu không tin, thiếu gia hiện tại liền có thể thề. Thề với trời, Mạc Thiên nói, thủ thế chuẩn bị thề. Không cần, Ngọc Nhi tin tưởng thiếu gia. Hắc hắc. Vậy chúng ta bây giờ nên làm chút gì à? Làm cái gì? Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, hôn miệng à? Cởi quần áo? Làm việc à? Thiếu gia vô sỉ. Ta không làm. Hắc hắc. Thiếu gia đùa giỡn. Mạc Thiên một mặt vô sỉ nói. Hắn thầm nghĩ. Về cái này Ngọc Nhi cũng không phải là không biết gì. Tốt. Không cùng thiếu gia nói cái này. Thiếu gia nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngọc Nhi hiện tại đi một chuyến đến Bách Thú Sơn Mạch để tìm kiếm lão gia. Đã 3 ngày, lão gia vẫn chưa về. Ngọc Nhi thập phần lo lắng. Chờ một chút Ngọc Nhi. Cảnh giới của ngươi chỉ có võ sư nhị giai. Cha ta thực lực là võ sư cửu giai đỉnh phong. Ngươi đi, cũng không giúp được gì cho cha ta. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được a, Mạc Thiên ngăn cản nói. Thế nhưng mà lão gia 3 ngày chưa có trở về. Ngọc Nhi rất lo lắng. Yên tâm đi, cha ta người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì, người phải tin tưởng ông ấy. Thế nhưng là ta vẫn không yên tâm. Không có thế nhưng là, dù sao ngươi phải nghe ta. Ta là thiếu gia của ngươi. Chấm. Ta, lúc Ngọc Nhi định nói tiếp thì ngoài phòng có một người đàn ông khắp người máu me đang đi vào. Người đàn ông đó mặc một cái áo choàng, ánh mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy, khuôn mặt anh tuấn tựa đao khắc, cùng Mạc Thiên có mấy phần tương tự. Đúng vậy, người này là Mạc Cười, cha của Mạc Thiên. Mạc Cười cầm trong tay một gốc linh hoa. Linh hoa là tuyết, có 7 cánh hoa. Tản mát ra mùi thuốc rất nồng nặc. Lão gia, đây là có chuyện gì? Người làm sao máu me khắp người như vậy? Ngọc Nhi 10 phần bối rối nói. Mạc Thiên cũng đồng dạng biến sắc. Nhìn thấy cha của mình vì hắn nguyện ý đi Bách Thú Sơn Mạch mạo miểm. Ánh mắt Mạc Thiên hết sức phức tạp. Cảm kích, hạnh phúc, các loại khác biệt. Nhưng còn có một vẻ lo âu. Trong trí nhớ của Mạc Thiên, Mạc Cười cơ hồ không có để ý qua. Mạc Thiên, mỗi ngày chỉ biết uống rượu, không có việc gì làm. Nhưng hôm nay mình bị người đả thương dẫn đến hôn mê. Cha hắn vậy mà liều mạng đi Bách Thú Sơn mạch mạo hiểm tìm kiếm tam giai dưỡng tâm chu. Hiện tại thì Mạc Thiên mới chân chính biết được cha rất quan tâm đến hắn. Con mắt không khỏi có chút ướt át. Chỉ là bị một con tam giai sơ kỳ liệt báo xé rách mấy lỗ lớn. Lưu một chút máu, không có gì đáng ngại. Mạc cười nhàn nhạt nói. Nhưng máu tươi từ ngực lại chảy ra. Thế nhưng mà lão gia, lồng ngực của ngươi còn đang chảy máu. Ngọc Nhi càng ngày càng lo lắng nói. Được rồi, trước đừng quản ta. Nhanh cầm gốc dưỡng tâm hoa này cho Thiên Nhi phục dụng. Có thể khôi phục thương thế của hắn. Mạc cười nói. Đem dưỡng tâm chu giao cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi tiếp nhận linh dược. Lập tức vội vàng nói. Lão gia, con giúp người băng bó vết thương trước đã. Được rồi, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ta tự có thể giải quyết. Ngươi ở lại chăm sóc Thiên Nhi đi. Ta đi trước. Mạc cười nói xong, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp bước đi. Ngọc Nhi cảm thấy khó xử. Không biết nên phải làm gì. Cái này cha cũng quá kỳ lạ đi. Rõ ràng quan tâm mình. Lại không tự mình ở lại chăm sóc. Mạc Thiên im lặng một hồi. Nói thầm trong đầu. Mạc Thiên nhìn thấy Ngọc Nhi đắn đo. Lập tức nói ra. Ngươi đem dưỡng tâm chu để xuống đi. Thiếu gia tự có thể chiếu cố mình. Mà dưỡng tâm chu chỉ cần ăn hết là có thể. Không có có cái gì khó. Ngươi nhanh đi băng bó vết thương cho cha ta đi. Nhìn ông ấy bị thương có vẻ hơi nặng a, nhưng mà thiếu gia, thương thế của ngươi còn không có tốt. Ta cũng không yên lòng. Chính ngươi cũng nhìn thấy. Ta đã tỉnh lại. Hơn nữa còn rất có tinh thần. Bây giờ lại có dưỡng tâm chu. Ngươi còn đang lo lắng cái gì nữa? Thiếu gia thật có thể chứ? Thật có thể. Vậy được rồi. Lão gia thương thế 10 phần nghiêm trọng. Ta đi xem ông ấy một chút. Thiếu gia tự chăm sóc cho bản thân nha. Ngọc Nhi nói xong. Đem dưỡng tâm chu đặt ở bên giường. Có chút lo lắng rời đi nơi này. Cô nàng này. Ngay cả dưỡng tâm chu đều không giao trực tiếp cho ta. Lập tức liền rời đi. Đến cùng vẫn là lão gia quan trọng hơn thiếu gia ta à. Mạc Thiên bất đắc dĩ nói. Sau đó Mạc Thiên liền gắng gượng. Khóc không ra nước mắt. Mạc Thiên chậm rãi bỏ lên. Mới đi được đến bên giường cầm dưỡng tâm chu lên. Nguyên lai, Mạc Thiên cũng không có vô dụng như vậy. Khi hắn 12 tuổi. Lúc kiểm chắc không có tinh hồn hắn thường thường đi tàng thư các ở lầu một đọc sách. Trong đó thấy được giới thiệu các chủng linh dược. Cho nên gốc dưỡng tâm chu trước mắt này Mạc Thiên lập tức biết là linh dược gì. Dưỡng tâm chu, nói đơn giản là bảo vật trị thương. Có được công dụng trị liệu các bộ phận nội tạng. Nếu như là tam giai dưỡng tâm chu, hắn xác định để thương thế của hắn khôi phục là dư xài. Mà dưỡng tâm chu rất dễ luyện hóa, cho dù là không có tinh hồn, người bình thường ăn, trong vòng một tháng liền sẽ tự động chậm rãi luyện hóa, đem thương thế hoàn toàn khôi phục, vì vậy nên gọi là bảo vật trị thương, cho nên đã đạt được dưỡng tâm chu thì Mạc Thiên không nói hai lời. Ngay lập tức đem dưỡng tâm chu nuốt xuống, tuy nhiên lúc dưỡng tâm chu còn chưa có vào miệng thì chuyện kỳ quái phát sinh. Mạc Thiên cảm giác bụng truyền đến một cỗ cảm giác kỳ dị. Chỉ thấy trong bụng bay ra một cái tử sắc tiểu đao. Tử sắc tiểu đao bay lên. Bên trên đao còn có những hoa văn kỳ dị. 10 phần thần kỳ. Tử sắc, máu tím. Đây là thanh tiểu đao đã hại mình chết lúc trước thế nhưng là nó làm sao lại ở trong bụng của ta. Mạc Thiên nhìn thấy tử sắc tiểu đao thì hét lên kinh ngạc. Một mặt không thể tin được. Không đúng. Chẳng lẽ là thanh tử sắc tiểu đao này đem mình mang đến Tinh Lạc Đại Lục sao? Mạc Thiên nội tâm nghi hoặc nói. Không tốt. Dừng tay cho ta. Dưỡng tâm chu không phải ngươi có thể đụng. Đang lúc Mạc Thiên quan sát kỹ tử sắc tiểu đao thì tử sắc tiểu đao lại động. Chỉ thấy tử sắc tiểu đao trực tiếp đem dưỡng tâm chu điên cuồng cắt nát. Một cỗ năng lượng màu tím đem dưỡng tâm chu bao phủ. Trong nháy mắt nó hóa thành một cỗ linh dịch bay vào trong tử sắc tiểu đao. Mẹ nó, tiểu đao đáng chết, đây chính là ta dưỡng tâm chu à. Ngươi vậy mà thôn phệ. Ngươi đây không phải để cho ta nằm ở trên giường mấy năm sao? Nếu như vậy thì lão tử về sau làm sao tán gái được à? Mạc Thiên điên cuồng mắng to nói. Không đúng, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ bất quá mắng ngươi vài câu. Ngươi sẽ không giết ta chứ? Mạc Thiên nhìn thấy tử sắc tiểu đao đột nhiên lao về phía hắn. Mạc Thiên biến sắc, 10 phần hoảng sợ nói. Thế nhưng mà tử sắc tiểu đao mặc kệ Mạc Thiên gào thét. Trong nháy mắt năng lượng màu tím đại thịnh, một cỗ năng lượng màu tím bay vào thân thể của hắn. Khí tức mênh mông điên cuồng tràn vào. Hắn còn không kịp phản ứng liền bị khí tức kinh khủng chấn ngất đi. Chuyện sau đó, cái gì hắn cũng không biết. Tuy nhiên nếu có người tại nơi này, khẳng định sẽ 10 phần chấn kinh. Một cỗ năng lượng màu tím tại kinh mạch, huyết nhục, hết thảy, phảng phất như thoát thai hoán cốt. Tại thân thể Mạc Thiên một số chất lỏng màu đen chậm rãi từ thân thể của hắn tuôn ra. Tựa như là thoát thai hoán cốt, hết thảy đều quỷ dị vô cùng. Nơi này là nơi nào? Mạc Thiên nhìn thấy một mảnh đen nhánh, giống như một cái cung điện màu chấn kinh nói. Không đúng, ta nhớ được ta đang trong phòng. Sau đó tử sắc tiểu đao đột nhiên phát ra năng lượng chấn ngất ta. Chẳng lẽ là tử sắc tiểu đao đem ta mang đến cái cung điện này màu đen này sao? À, ông trời à, ai đến nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, cách chương.